xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 657 đến 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 657 công chúa Mạch Tượng ẩn ẩn như ngọc, giống như là có thai. Nhưng thời gian ngắn ngủi, Mạch Tượng không phải quá rõ ràng. Đại phu nói chi tiết, mặc dù đang là mùa đông, nhưng một thân hắn toàn là mồ hôi. Trên mặt Trương Bình hiện lên ý cười. Thời gian bao lâu thì mới có thể xác định? Đại phu, hẳn là 3 đến 5 ngày sau là có thể. Trường Bình ừ một tiếng, đại phu lập tức thu dọn đồ vật rồi lui ra. Xuân Vinh đưa hắn đến cửa viện rồi thấp giọng nói. Hẳn là Hà đại phu biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói chứ. Đại phu lập tức nói. Ngài cứ bảo công chúa yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để lộ tiếng gió nào. Trường Bình vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình. Có lẽ nơi này đang bắt đầu dựng dục một sinh mệnh nhỏ. Những tháng ngày buồn chán bỗng nhiên có chút đáng mong chờ. Chúc mừng công chúa, Nguyệt Hòa vui vẻ nói. Nếu Hà đại phu nói như vậy, 89/10 là đúng rồi. Ai ra, sắp phải chuẩn bị những thứ để dưỡng thai rồi. Xuân Vinh cũng nở nụ cười. Nếu có tiểu chủ tử, bà ấy cũng vô cùng vui vẻ. Trường Bình lại vui mừng cười ha ha, nhưng nàng vẫn nói. Đợi cho mọi thứ được chẩn đoán chắc chắn rồi hẳn nói tiếp. Xuân Vinh và Nguyệt Hòa đều gật đầu, Nguyệt Hòa nhẹ giọng hỏi. Vậy ngày mai còn tới biệt viện sao? Trường Bình đã giao ước với Dung Vương là ngày mai sẽ gặp nhau. Trường Bình nghĩ ngợi rồi nói. Người phái người tới Dung Vương phủ truyền lời, nói 2 ngày tới bổn cung có việc, khi nào tới biệt viện thì sẽ thông báo cho chàng. Nguyệt Hòa gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Nàng ấy càng ngày càng cảm thấy công chúa nhà nàng giống như ngoại thất của Dung Vương vậy. Bên kia, Dung Vương nhận được tin tức phủ công chúa chuyển đến, trong lòng có chút mất mát. Nhưng hắn không hỏi Trường Bình có chuyện gì, tuy rằng hai người bọn họ có thể nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng Trường Bình chưa từng nói với hắn chuyện ở trong phủ công chúa, càng chưa từng nhắc tới những người trong tông thất. Hắn cũng không bao giờ nói chuyện của Dung Vương phủ với Trường Bình, bao gồm cả chuyện mấy hài tử nhà hắn. Bọn họ đều ăn ý chỉ nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không nhắc đến gia sự và quốc sự. Sau 5 ngày dài đằng đẵng trôi qua, Trường Bình lại mời đại phu tới bắt mạch. Lúc này đại phu đã khẳng định nàng có thai. Trường Bình vui vẻ cười ha hà, sau đó nói, phải thưởng, mỗi người trong phủ đều được thưởng. Trong phủ công chúa vui mừng một trận, chờ sau khi niềm vui qua đi, Trường Bình bắt đầu lo lắng tới chuyện tiếp theo. Nàng chưa bao giờ tính toán giấu giếm sự tồn tại của đứa nhỏ, hài tử của Trường Bình nàng nên được sống quang minh chính đại dưới ánh mặt trời. Chắc chắn là phải thông báo cho Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái Hậu biết. Trường Bình nói với Xuân Vinh và Nguyệt Hòa, hài tử của nàng có thể kế thừa tước vị của nàng, nếu là nam hài thì ít nhất phải lấy được tước vị hầu tước, nếu đứa nhỏ này mang họ Lý giống như nàng, được phong làm quận vương cũng không phải là không thể. Nếu là nữ hài thì phải là quận chúa. Đương nhiên, những thứ này đều phải xem ý tứ của Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái Hậu. Là mẫu thân, sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ cho hài tử. Trước tiên nói với Dung Vương, hay là nói với Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng trước ạ? Nguyệt Hòa hỏi. Trường Bình nghĩ ngợi, thông báo cho Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng biết trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, nàng và đứa nhỏ phải dựa vào Hoàng thượng. Nói về tình thân, đương nhiên là bọn họ thân cận với Hoàng thượng hơn. Hơn nữa, báo cho Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng biết trước cũng biểu hiện rằng nàng xem bọn họ là người thân. Trước kia nàng làm việc sẽ không nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhưng hiện tại bất giác lại nghĩ đến những thứ này. Đưa thẻ bài vào cung, ngày mai bổn cung sẽ tới bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Trường Bình nói, Nguyệt Hòa lập tức đi làm, ngày hôm sau khi dùng điểm tâm sáng, Trường Bình lập tức vào cung. Nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu trong chốc lát, nàng mới nói. Mẫu hậu, hôm nay Trường Bình tới đây là vì có chuyện muốn nói với ngài và Hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng thì thu lại ý cười trên mặt. Có chuyện gì, con đã mang thai, Trường Bình nói. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh, một lát sau Thái Hoàng Thái Hậu mới cất giọng hỏi. Là hài tử của ai? Thái Hoàng Thái Hậu thật sự bị chấn kinh rồi. Là, Dung Vương. Lời này khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu khiếp sợ. Con và Dung Vương khi nào thì... Câu kế tiếp khó mà nói ra lời. Thái Hoàng Thái Hậu ngừng lại, sau đó nói. Con có tính toán gì chưa? bà ấy cũng không cảm thấy rằng Trường Bình muốn gả cho Dung Vương. Quả nhiên, bà ấy nghe Trường Bình nói, cũng giống như trước đây thôi, chẳng qua là có thêm một đứa nhỏ. Thái Hoàng Thái Hậu trầm mặc một lúc, sau đó mới nói. Chuyện này hay là nói với Hoàng thượng đi. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy bà ấy không thể làm chủ chuyện này được, dù sao Dung Vương cũng không phải là vương gia bình thường. Bà ấy phân phó người hầu đi gọi Hoàng thượng, chỉ chốc lát sau Lý Cảnh Tập đã tới. Sau khi hành lễ, Trường Bình lập tức nói chuyện bản thân hoài thai con của Dung Vương, hơn nữa còn nói nàng không có ý định gả cho Dung Vương. Lý Cảnh Tập nghe xong cũng kinh ngạc, hắn chớp mắt một cái, sau đó hỏi. Chuyện cô mẫu có thai, Dung Vương đã biết chưa? Kỳ thật, Lý Cảnh Tập đã sớm xem Trường Bình là trưởng công chúa, là một vương gia nhàn tản trong tông thất. Tuy rằng nàng là nữ tử, nhưng những gì nàng làm đều không thua kém cho với nam tử. Nhưng nàng vẫn luôn không tham dự triều chính, vậy nên tất nhiên Lý Cảnh Tập sẽ không quản nàng nhiều. Nhưng hiện tại nàng hoài thai con của Dung Vương, chuyện này không thể không quan tâm. Dung Vương vốn là vương gia của Nhu Lợi Quốc, tuy rằng hiện tại hắn quy thuận Đại Càn, nhưng ai cũng không thể đảm bảo rằng sau này hắn không muốn phục Nhu Lợi Quốc. Đương nhiên, hiện tại nhìn Dung Vương có lẽ không có dị tâm này. Ta còn chưa thông báo cho hắn, Trường Bình nói. Lý Cảnh Tập trầm mặc một thời gian dài, sau đó mới nói. Nếu cô mẫu muốn một mình nuôi hài tử, trẫm không có ý kiến. Hài tử là cốt nhục của Lý gia chúng ta, nên nhận được những gì phải có. Nhưng mà, cô mẫu vẫn nên thương nghị với Dung Vương trước đi, không thể khiến người ta cảm thấy hoàng thất làm việc ngang ngược được. Chủ yếu vẫn là bởi vì thân phận của Dung Vương bất đồng. Trường Bình gật đầu, trở về ta sẽ lập tức thông báo cho hắn. 658. Sau đó lại hàn huyên trong chốc lát rồi Trường Bình mới cáo từ. Thái Hậu nói với Lý Cảnh Tập. Nếu Dung Vương không đồng ý thì làm thế nào bây giờ? Hẳn là Dung Vương sẽ không đồng ý để cho một mình Trường Bình cô mẫu chăm sóc đứa nhỏ. Lý Cảnh Tập nói xong thì nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đây là chuyện tốt. Cho dù là Trường Bình cô mẫu có thể thành thân với Dung Vương hay không, hai tử của bọn họ đều chảy một nửa dòng máu của Lý gia. Nếu là nữ hài thì thôi đi, nhưng nếu là nam hài, hắn không cần phải kế tục tước vị của Dung Vương, trẫm cho hắn những gì mà con cháu hoàng thất nên nhận được. Hơn nữa sau này hắn sẽ lớn lên trong kinh thành, tất nhiên sẽ thân cận với chúng ta hơn. Nếu về sau hắn có thể trưởng quản binh mã của Dung Vương, có thể tiêu trừ tai họa ngầm trong hòa bình là tốt nhất. Đương nhiên đây là kế lâu dài. Trước mắt chính là chuyện Trường Bình và Dung Vương có một hài tử, chuyện này cũng có lợi để Dung Vương ổn định bản thân. Mặc dù có lúc Trường Bình hơi hoang đường, Thái Hoàng Thái Hậu nói, nhưng con bé là người hiểu chuyện, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Lý Cảnh Tập gật đầu, nếu Trường Bình là một người hồ đồ giống như Túc Thân Vương, hắn chắc chắn sẽ không giữ người lại. Bên kia, Trường Bình trở về phủ. Sai người tới Dung Vương phủ báo tin cho Dung Vương, ngày mai gặp ở biệt viện. Sau khi Dung Vương nhận được tin báo thì vô cùng vui mừng, lúc này bọn họ đã không gặp mặt nhau 8-9 ngày rồi, thật sự hắn vô cùng nhớ nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã mang theo lễ vật mấy ngày nay hắn chuẩn bị cho Trường Bình tới biệt viện. Trường Bình vẫn chưa đến, nhưng Dung Vương đã thành khách quen của nơi này, hắn tiến vào không chút trở ngại, đợi hơn một khắc Trường Bình mới tới. Hai người ngồi xuống trong phòng, sai người mang trà bánh lên, sau đó Trường Bình bảo bọn họ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Dung Vương tiến lên cầm lấy tay của Trường Bình, mấy ngày nay nàng bận việc gì vậy, trong mắt hắn mang theo sự nhớ nhung, khiến tâm tình Trường Bình rung động trong chớp mắt. Cho dù nàng đã không còn là tiểu cô nương không hiểu chuyện như trước đây nữa rồi, nhưng có một người có tình ý sâu đậm với ngươi, ngươi không thể nào không có một chút rung động được. Ánh mắt nàng lặng lẽ chớp một cái, sau đó nàng dương mắt nhìn Dung Vương, nói. Ta có thai rồi. Dung Vương nghe thấy lời này, cảm giác như đang chìm trong mộng ảo. Hắn cứ nhìn Trường Bình, thật lâu sau vẫn không biết nên đáp lại thế nào. Tuy rằng Trường Bình đã xác định bản thân sẽ nuôi đứa nhỏ, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Dung Vương, nàng vẫn có một chút mất mát. Nàng rút tay mình từ trong bàn tay lớn của Dung Vương, nói. Vương gia không cần phải sầu lo, hài tử này vẫn sẽ do ta nuôi nấng, sẽ không làm phiền đến vương gia dù chỉ là nửa phần. Không, không phải, Dung Vương nhìn Trường Bình rồi hỏi, Tại sao lại mang thai? Lúc này Trường Bình đã vô cùng không thoải mái, nàng không nể mặt mà hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi không muốn thừa nhận thì cũng không sao, vốn bổn cung đã không muốn cho ngươi nuôi nấng đứa nhỏ. Ngươi đi đi, Trường Bình nói xong, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Dung Vương tức khắc giữ chặt cổ tay nàng, âm thanh nhẹ nhàng nói. Trường Bình, ta cũng không có nói là ta không phụ trách, chỉ là ta không ngờ tới mà thôi. Hắn cảm thấy nhiều năm nay Trường Bình nuôi dưỡng trai lơ trong phủ nhưng vẫn chưa bao giờ mang thai. Nếu không phải không thể sinh thì chính là nàng không nghĩ tới việc muốn sinh, nên vẫn luôn sử dụng thuốc tránh thai. Cho nên từ trước đến nay bọn họ chưa từng nói qua vấn đề tránh thai như thế nào. Hiện tại bỗng nhiên Trường Bình mang thai, nhất thời hắn có chút bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Vương gia, cho dù ngươi có muốn phụ trách hay là không, bổn cung nhất định vẫn phải sinh đứa nhỏ này, hơn nữa phải để bổn cung nuôi lớn. Trường Bình ngẩng đầu nhìn Dung Vương, sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật nếu Dung Vương không muốn chịu trách nhiệm thì cũng là chuyện tốt, mất đi không ít phiền phức. Giờ phút này, nàng đã không còn sự mất mát như vừa nãy nữa. Trường Bình, Dung Vương kéo Trường Bình ngồi xuống, hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói. Chúng ta đã quen biết một thời gian dài như thế, ta không biết trong đó nàng có bao nhiêu tình cảm đối với ta, nhưng ta đối với nàng thật sự là hận đã gặp nhau quá trễ. Mấy ngày nay ta thường xuyên suy nghĩ, nếu chúng ta quen biết sớm hơn thì đã tốt biết bao, như vậy ta có thể cưới nàng làm vương phi. Trường Bình bình thản nhìn hắn, những lời này có thể sẽ khiến một tiểu cô nương hơn 10 tuổi rung động, nhưng đối với nàng, những lời của Dung Vương không thể khiến nàng cảm động nửa phần. Dung Vương bị ánh mắt đạm mạc của nàng đâm thẳng vào lòng, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, hắn lại nói. Biểu hiện vừa rồi của ta thật sự không đúng, ta thật không nghĩ đến chuyện không phụ trách, chỉ là nhất thời ta không ngờ mà thôi. Trường Bình trầm mặc trong chốc lát rồi nói, vừa rồi ta cũng có chút xúc động, nói chuyện không phải, chúng ta nói tiếp chuyện sau này đi. Trường Bình rất rõ ràng, thân phận của Dung Vương đặc thù, nàng cũng không thể không quan tâm đến hắn mà sinh đứa nhỏ. Cả đời không qua lại với hắn nữa. Hơn nữa lại nói, Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Dung Vương nghe lời này của nàng thì nở nụ cười. Hắn nắm lấy tay nàng, nói. Được, nếu đứa nhỏ đã đến, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị hôn sự. Ngày mai ta đi gặp Hoàng thượng để báo cáo chuyện này. Mời Hoàng thượng tứ hôn cho chúng ta. Hôn lễ, Vương gia, Trường Bình cắt ngang lời nói của hắn. Lời vừa nãy của ta không phải là vì tức giận mà nói ra. Ta thật sự tính toán một mình nuôi dạy đứa nhỏ này. Người yên tâm, cho dù là nam hài hay nữ hài, ta cũng sẽ nuôi nó thật tốt, về sau nó sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của ta. Dung Vương, ý nàng là không thành thân cùng với ta sao? Trường Bình, đúng vậy, ta đường đường là trường công chúa lại không làm, chẳng lẽ lại chạy đi làm kế phi của ngươi sao? Dung Vương, hắn nôn nóng đứng dậy, bước qua bước lại ở trong phòng, một lát sau hắn nói. Nàng là nữ tử, có hài tử tại sao lại có thể không thành thân được? Trường Bình, bổn cung là trường công chúa của Đại Càn, trai lơ cũng đã nuôi rồi, tại sao lại không thể nuôi đứa nhỏ? Dung Vương, cách chương.